Tiên Ma Điền, chương 136, tam cấp ma nguyên súng. Gocchuyenaudio.com. Hắc Kiêu Hắc Tuấn hai huynh đệ thấy màn sáng cấm chế, chợt điều chuyển thân hình, lấy ra một thanh trường thương màu bạc, đem thanh chủy thủ của lão già kia ngăn cản xuống. Hừ, các ngươi lại dám động thủ, chúng ta cũng không có làm khó ý của các ngươi, chỉ cần mau chút đem linh mỏ khai thác xong, chẳng những phóng các ngươi trở về, sẽ còn cho các ngươi một ít chỗ tốt. Hôm nay động thủ, ta xem các ngươi là không muốn sống. Hắc Kiêu thanh âm lạnh như băng nói. Nghe vậy, lão giả ha ha cười một tiếng, sắc mặt nhăn nhó nói. Hừ, ngươi tưởng bọn ngu ngốc tin lời ngươi ư, mà cốt môn danh tiếng thế nào người nào không biết. Lúc đầu không có khổ sở bọn ta, cũng không có cướp đoạt bảo vật của mọi người. Các ngươi bất quá là trấn an mọi người, để cho chúng ta yên tâm kiếm sống thôi. Nếu là bắt đầu liền nói cho ta biết, chờ linh mỏ khai thác xong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc là uy hiếp lợi dụ trồng cấm chế uy hiếp bọn ta. Ngươi xem còn có ai sẽ cho các ngươi làm phần này khổ lực. Bất quá cũng là chết thôi. Sớm chính là cùng các ngươi liều chết một cuộc. Các ngươi lừa gạt bọn ta. Ngược lại cũng tính toán rất tốt. Nghe vậy, Hắc Kiêu nhướng mày, khóe miệng dương lên nói. Nga, xem ra, ngươi cũng không ngu ngốc. Dù sao bây giờ linh mỏ cũng sắp làm xong. Mặc dù ít đi mấy người các ngươi, cũng không có quan hệ gì. Ha ha, ít đi chúng ta mấy người, sợ rằng ít đi không ít đấy. Không riêng gì chúng ta mấy người, các ngươi lược tới 40-50 tên trúc cơ kỳ, cũng đang gấp gáp như vậy, nhất định là đang lo lắng cái gì. Bây giờ chúng ta không tiếp tục công việc, ta xem các ngươi làm như thế nào cho phải. Nếu chúng ta nhất tề động thủ, nói vậy một ngày đủ để. Nhưng chỉ còn dư lại mấy người các ngươi mà cốt môn tự mình động thủ khai thác. Không có 10 ngày 8 ngày, sợ rằng khó khăn đã làm xong. Lão phu ngược lại kỳ quái, các ngươi vì sao không điều nhóm lớn đệ tử đến khai thác, mà lại bắt tới đây nhiều tu sĩ bình thường? Lão giả có chút nghi ngờ hỏi. Cái này cùng các ngươi không quan hệ đấy. Nếu các ngươi muốn tạo phản, vậy trước tiên đem bọn ngươi đánh gục ở chỗ này, cũng tốt cho người khác cảnh cáo, để cho bọn họ an phận mở khai thác, đừng vội dùng tới tiểu não ở đây. Hắc Kiêu nói xong, giơ tay lên vung lên, cả một cái, một đạo lưu quang bắn nhanh ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên ở giữa không trung biến thành một thanh kim sán sán phương chuyên. Theo tay giơ lên đánh ra một đạo pháp quyết, kim mang chợt lóe, một trận ông minh truyền ra. Phương chuyên màu vàng thể tích tăng vọt, biến thành lớn nhỏ chừng một trượng, ở trận trận tiếng xé gió, hướng lão giả đập một cái đi. Thấy vậy, lão giả ánh mắt híp một cái, lộ ra một tia cười lạnh nói. Hắc hắc, hai người các ngươi chẳng lẽ cho là, có thể ngăn cản ở chúng ta bốn người liên thủ. Lời tuy nhiên nói dễ dàng, nhưng lão giả trên mặt cũng là một vẻ cẩn thận. Khống chế một thanh chủy thủ màu xanh giữa không trung, hóa lớn hơn trượng sau, bá một cái, hướng màu vàng cự chuyên một chém đi, bành, một tiếng bạo vang truyền ra, một đoàn kiêu dương chói mắt ầm ầm nổ tung, từng đạo một dư âm hóa thành cột cột màu, hướng bốn phía bắn đi, nhưng vừa mới tiếp xúc đến màn sáng cấm chế sau, chính là ông một tiếng, bị bắn ra mà quay về, quang hà bạo liệt giữa. Kia chủy thủ màu xanh chính là có chút không địch lại. Linh quang cuồng nhấp nhoáng tới. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái. Không khỏi khóe mắt giật mình. Cùng người đối chiến, dù là bị 7-8 tên tu sĩ trúc cơ kỳ vây công, cũng chưa bao giờ công kích mãnh liệt quá khí thế như vậy. Bảo vật hai người này sử dụng, hiển nhiên đều là cấp bậc pháp bảo. Hơn nữa, còn đều là pháp bảo hoàn chỉnh. Mà trong tay mình một mực dựa vào, bất quá là một mảnh pháp bảo tàn phiến. Cái này chợt để cho Diệp Phi có chút xấu hổ không dám cầm ra tay. Mà đang ở lúc lão giả có chút không đỡ được, hơi biến sắc mặt, vội vàng hô, ba vị nhanh xuất thủ. Hai người này đều là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Lão phu một người bây giờ không đỡ được, Lưu Diệp đạo hữu cùng ta đối phó người này. còn lại hai vị đạo hữu đối phó người kia là được. Nói xong, lão giả pháp lực thúc giục một cái, lần nữa ngăn cản công kích. Trong bốn người này, Diệp Phi chính là trúc cơ đại viên mãn. Lão giả là một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hai người khác cũng đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Diệp Phi đã không cách nào cân nhắc cấp bậc bảo vật. Một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, một đạo màu máu chợt lóe ra, bịch một tiếng, chém ở trên màu vàng cự chuyên kia. Mấy người khác vừa muốn động thủ, thấy Diệp Phi lấy ra một món mảnh pháp bảo tàn phiến. Không khỏi hơi sửng sờ, thầm nói một tên trúc cơ đại viên mãn nghèo vậy sao? Không nên ngay cả một món cấp thấp pháp bảo đều không có đi. Chẳng lẽ là pháp bảo tàn phiến này, còn có công dụng đặc thù gì khác? Nghĩ tới đây, mọi người bất giác âm thầm gật đầu, rối rít suy đoán màu đỏ tàn nhận đến tột cùng có đặc thù công kích gì. Mà đang ở lúc này, tuy nói chẳng qua là một món pháp bảo tàn phiến, nhưng dưới tay Diệp Phi khống chế, cộng thêm pháp bảo lão giả kia chia sẻ phần lớn áp lực. Hai người ngược lại miễn cưỡng đem cự chuyên màu vàng cản lại. Cùng lúc đó, hai người khác mỗi người thả ra pháp bảo, chính là cùng khống chế trường thương màu bạc của Hắc Tuấn đấu ở cùng nhau. Tuy nói hai người tu vi không kịp Hắc Tuấn, nhưng cũng may hai người liên thủ, miễn cưỡng dưới cũng còn có thể ngăn cản một hồi, chẳng qua là một lúc sau, chỉ sợ cũng muốn lộ ra dấu hiệu thất bại. Lưu Diệp đạo hữu, bảo vật kia của ngươi đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ? Cũng không cần nương tay nữa. Trong bốn người chúng ta ngươi tu vi cao nhất, ngươi nếu không xuất lực, sợ là chúng ta sớm muộn đều phải bị thua đấy. Lão giả thấy Diệp Phi cầm tàn nhận kia thật lâu không có phương pháp đặc thù công kích. Chính là có chút nóng nảy hô lên. Nghe vậy, Diệp Phi lộ ra một tia khổ sở. Cũng không phải là mình không ra lực, những người này tùy tiện lấy ra một món chính là pháp bảo. Trên tay mình thật đúng là không có bảo vật vừa tay. Về phần uy năng không nhỏ đích U Minh Phệ Hồn Kiếm, Diệp Phi dễ dàng cũng không có thể vận dụng, mà đang ở Diệp Phi suy tính. Hắc Kiêu một tay bấm quyết, trong miệng nói lầm bầm, thứ nhất thân áo bào vù vù vang dội, phảng phất không khí trong động toàn bộ chuyển động theo. Ngay sau đó, một tay hướng hư không nắm chặt, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Phảng phất có chút cô hết sức đích dáng vẻ, ông một tiếng, từng cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ buông thả ra, ở trước người, chợt xuất hiện một đạo nước xoáy to lớn, chậm rãi chuyển động không ngừng. Một bên Hắc Tuấn thấy vậy, cũng là tay bấm pháp quyết, sắc mặt cũng kém xuống hướng đạo nước xoáy kia một chút. Nước xoáy bên trong bộc phát ra quang hà chói mắt, đạo công kích này, hẳn là hai người liên thủ thi triển ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ uy năng cực kỳ kinh khủng, dáng vẻ là một loại công pháp không cách nào ngăn trở đi. Bá một cái, thời điểm mọi người ở đây ánh mắt ngưng trọng, nước xoáy bên trong khẽ run lên, một chuôi tam sắc trường thương lớn hơn trượng, chợt ngưng tụ ra tới, phảng phất là ở địa phương xa xôi nào đó gọi tới hư ảnh. Để lộ ra một tia tăng thương, uy áp không cách nào kháng cự. Thấy vậy, lão giả mặt liền biến sắc, gấp giọng nói, các vị mau chút xuất thủ, không thể để cho hai người này chạy đi, nếu không, mà cốt môn cao cấp biết tin tức, nhất định sẽ có chuẩn bị. Nghe vậy, Diệp Phi đám người cũng biết chuyện nghiêm trọng như thế nào. Tụ Linh chỉ vận chuyển một cái, giơ tay lên điểm ra một đạo cột sáng màu trắng, hướng tam sắc trường thương đang chưa có hoàn toàn thoát khỏi nước xoáy đánh đi. Cùng lúc đó, một đạo quyền ảnh to lớn, một đạo cột sáng màu vàng nhạt, từ quang hà màu trắng ngưng tụ ra giao long, một chớp động đích hướng trường thương đánh tới. Ùng ùng, một tiếng đinh tai nhức óc bạo vang truyền ra, đoàn quang hà ầm ầm nổ tung, vạn đạo sang lóe ra, ba động một chỉ, mọi người chính là mặt liền biến sắc, nước xoáy to lớn kia biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một chuôi tam sắc trường thương trôi lơ lửng giữa không trung. Mọi người công kích đã sớm không thể hao hết, lúc, chuôi trường thương này tựa hồ cũng không đầy đủ, hình như là không có làm phép xong, liền bị mạnh mẽ cắt đứt, nhưng trên đó tản mát ra uy áp kinh người, quả thật làm người ta không dám xem nhẹ. Hắc hắc, có thể chết ở dưới tam cấp ma nguyên súng, cũng coi như các ngươi có vận khí. Đi, Hắc Kiêu tiếng nói vừa dứt, tam sắc trường thương hơi run lên, chính là hướng bốn người đánh đi. Mà giờ khắc này, hai huynh đệ, Hắc Kiêu Hắc Tuấn sắc mặt cũng là tái nhợt, một thân hơi thở cũng không mạnh mẽ giống như lúc trước nữa. Hiển nhiên là loại công kích này tiêu hao cực lớn, bốn người Diệp Phi không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lần nữa thi triển công kích lớn nhất ra ngăn cản. Hóa thành từng đạo quang hà, hướng trường thương ngăn cản đi, mà sắc mặt bốn người, cũng là trở nên tái nhợt, bành bành bành, mấy đạo bạo vang phát ra, quang hà chói mắt lóe lên không ngừng, từng đạo tiêu phong cuồng quyển lên, bên trong màn hào quang cấm chế ông minh không ngừng, nhưng chỉ rằng có chốc lát, tam sắc trường thương kia quang hà một thịnh, liền đem bốn người công kích tàn hết, cùng lúc đó, mấy tiếng kêu rên truyền ra. Ba người kia thân người hình run lên, há mồm phun ra một đoàn huyết dịch, mà Diệp Phi cũng là sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra một bộ không thể tin vẻ. Bây giờ không nghĩ tới, hai người này công kích sẽ mạnh mẽ như vậy. Diệp Phi không biết là, cái tam cấp ma nguyên súng này, vốn là chính là thần thông ngưng đan cao cấp mới có thể thi triển. Nhưng hai huynh Hắc Kiêu đệ tâm thần tương thông, thiên tư hơn người dưới. Hợp lực cũng có thể thi triển ra mấy phần uy năng. Bằng vào chiêu này, ở ngưng đan cao cấp trong tay cũng là tránh được tánh mạng. Hắc hắc, bây giờ nhìn các ngươi, còn lấy cái gì ngăn cản? Hắc Kiêu sắc mặt tái nhợt cười một tiếng, lộ ra một bộ tàn nhẫn vẻ. Giơ tay lên hướng tam sắc trường thương một chút, trường thương kia chính là một tiếng ông minh, hướng mấy người đang hơi thở cực thấp, sắc mặt sợ hãi kia đánh đi. 4 chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.